Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 635, nói cái gì ủ rũ nói đâu. Bọn hắn có thể phái đi ra binh lực. Sớm tại Soko thôn trăng đêm tín hiệu cầu viện đến một khắc này. Liền toàn bộ phái đi ra. Nhưng cho dù là dạng này, không phải cũng là không có thể ngăn cản bạch thủy cước bộ của bọn hắn sao? Ha ha, Gorose đại nhân, đều đang nói cái gì ủ rũ nói đâu. Các người cũng không tránh khỏi cũng quá coi thường chính phủ thế giới đi. Đúng lúc này, một đạo hùng hồn thô kệch thanh âm truyền đến. Theo sát mà đến là một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng áp bách. Cùng kia sôi trào khí huyết, phảng phất tại bên tai rung động ầm ầm, làm cho cả cung điện không khí đều bởi vì cái này đột nhiên tới thanh âm chủ nhân phát sinh cải biến. Cương cốt, ngươi nói là, chúng ta còn có năng lực đối kháng bạch ưng bọn hắn. Nghe vậy, Gorose đều ngẩng đầu lên, nhìn hướng người tới, híp híp mắt nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là chính phủ thế giới tổng nguyên soái Cương Cốt Công. Ha ha, Gorose đại nhân, người không khỏi cũng quá coi thường chúng ta chính phủ thế giới quân nhân đi. Chúng ta chính phủ thế giới quân nhân còn không có yếu ớt như vậy. Huống hồ, chúng ta coi như ngăn không được cũng phải cản a. Bạch ưng cùng chúng ta sớm đã thế như nước với lửa. Hắn không có khả năng buông tha chúng ta. Đã như vậy, chúng ta tại sao muốn thúc thủ chịu trói đâu? Là thắng hay thua, đánh qua mới biết được. Bây giờ nói ủ rũ nói qua sớm một chút. Cương cốt mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang cường hoành vô cùng khí tức. Không khí ở trước mặt hắn căn bản là không có cách tiếp cận. Gorose, cương cốt hắn nói rất đúng. Là thắng hay thua, còn không có thành kết luận đâu. Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chính phủ thế giới đi. Đúng lúc này, Gorose phía sau truyền đến một đạo hùng hồn thanh âm uy nghiêm. Để cho người ta nhịn không được tại thanh âm của hắn phía dưới thần phục. Chỉ thấy Gorose phía sau, một cái cũng không thế nào khỏe mạnh thân hình, ngồi ở bên trong hư không. Khuôn mặt của hắn hoàn toàn mơ hồ, nhưng hắn cặp kia chim ưng đồng dạng con mắt lại là để cho người ta như rơi vào hầm băng ngạt thở cảm giác. Imsama đại nhân, nghe được thanh âm này, Gorose cũng không khỏi thân thể run lên, xoay người lại liền phủ phục tại đạo thanh âm này trước mặt. Gặp thi lễ nói, Imsama đại nhân, cương cốt hướng phía cũng không hề lộ diện Imsama nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua chào hỏi, cương cốt, đối kháng bạch ưng mọi việc liền giao cho ngươi, ngươi đến an bài đi, ngươi có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn, ta đều trao quyền cho ngươi, kẻ trái lệnh, giết hết không xá, cho dù là thiên long nhân cũng giống vậy, an nhàn lâu như vậy, bây giờ đối mặt cường địch như vậy, bọn hắn cũng nên đem bí mật của bọn hắn vũ khí cống hiến ra đến rồi. Về phần bạch ưng long nhĩ, bạch thủy, liền giao cho ta tới đối phó, đã sớm nghe nói người này, hôm nay ta liền tự mình nhìn xem rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Imsama cũng hướng phía cương cốt nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, đem ứng đối bạch thủy đám người rất nhiều sự vụ, trực tiếp giao cho cương cốt, hiểu rõ, phi thường cảm ơn ngài tín nhiệm. Cương cốt tay phải nắm tay đặt ở ngực, hướng phía Imsama bái nói, Gorose, các người cũng tham chiến, không được sai sót, hiểu chưa? Imsama lại liếc mắt nhìn phủ phục ở trước mặt mình Gorose. Khiến nói, vâng, Imsama đại nhân, Gorose tự nhiên không dám chống lại Imsama mệnh lệnh, thuận theo đáp lại nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đi an bài. Gorose đại nhân, bạch ưng dưới trướng Siliep, dâu đen, thái tá lo, cùng Marco, hỏa huyền ây liền giao cho các ngươi. Quân cách mạng Dragon liền từ Soko thôn trăng đêm đến ứng phó.